Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa tập 48. Từ Sĩ Nguyên nhìn hoa tuyết bay bay bên ngoài, đã lâu ông ta không cao hứng như vậy. Từ Tam Thái Thái bưng trà vào phòng, hôm nay trời lạnh vào đông, lão gia đứng ở cửa sổ rất dễ lạnh. Từ Sĩ Nguyên cũng không để ý, trời lạnh chút cũng tốt, mùa đông khắc nghiệt, những người đó có thể không chịu nổi khổ, nói rồi thở dài, mong sao Lục gia có thể có chút tác dụng. Từ Tam Thái Thái cũng không biết Từ Sĩ Nguyên nói cái gì, thế nhưng bà đã tập thành thói quen, chỉ cần Từ Sĩ Nguyên không chủ động nhắc tới, thì mọi chuyện bà sẽ coi như không nghe thấy. Để báo thù cho Từ Như Tịnh, Từ Sĩ Nguyên đã dùng tất cả sức lực. Bà có thể hiểu được nỗi đau của Từ Sĩ Nguyên năm đó sau khi Từ Như Tịnh chết, nhưng bây giờ người Triệu gia đã vào nhà giam rồi, Triệu thị bị giam vào lãnh cung, ít ngày nữa sẽ có chiếu thư phế hậu hẳn là đủ rồi. Lão gia, tình hình như bây giờ, ngài cũng có thể thở phào rồi. Từ Tam Thái Thái đưa trà cho Từ Sĩ Nguyên. Từ Sĩ Nguyên muốn cười lại cười không nổi, ta luôn cảm thấy đòi lại được mối thù của A Tịnh, ta sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng dù có làm gì A Tịnh cũng đã không thể sống lại được nữa. Từ Tam Thái Thái không biết phải nói gì, Từ lão phu nhân còn chưa về nhà, lâu như vậy rồi vẫn còn trong hành cung. Từ Sĩ Nguyên nheo mắt lại, chỉ cần biết rằng cái bà lão kia bị giam trong căn phòng lạnh lẽo của hành cung, bị mấy cung nhân kia thẩm vấn, trong lòng ông ta đã vô cùng thoải mái. Chuyện hoàng thượng dùng ngũ thạch tán dù sao không thể nói trắng ra, Từ lão phu nhân nhiều lắm là thay hoàng hậu che giấu sự thật, cũng không phạm tội gì, sẽ không bị vào đại lao, cho nên thái hậu mới nhanh chóng trừng phạt Từ lão phu nhân như vậy, để cho bà ta nếm thử mùi vị bị mất hết mặt mũi. Chỉ tiếc hiện tại Cố gia vẫn là một biến số. Nếu tiếp tục thế này, Bùi gia và Cố gia đều sẽ trở thành tâm phúc đắc lực của hoàng thượng, cho nên hắn phải ra tay tìm cho Cố gia chút phiền phức. Từ Sĩ Nguyên nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Từ Tam Thái Thái, ta hẹn phụ tá đến thư phòng, bà dùng cơm trước đi, không cần chờ ta, nói rồi vươn tay. Từ Tam Thái Thái lập tức đưa mũ tới. Từ Sĩ Nguyên sải bước đi ra ngoài. Từ Tam Thái Thái không khỏi buồn bã, bà còn tưởng rằng chuyện này qua đi, tâm trạng lão gia sẽ khá hơn một chút, ai biết những chuyện kia vĩnh viễn như không có hồi kết, giống như chuyện lão gia và Hứa thị. Từ Tam Thái Thái ngồi ngẩn người trên ghế nhỏ lót gấm, quản sự ma ma khép cửa sổ lại. Thấy bộ dáng Từ Tam Thái Thái thấp giọng khuyên nhủ, có phải Thái Thái không thoải mái ở đâu không? Từ Tam Thái Thái lắc đầu, ta chỉ đang suy nghĩ, chẳng lẽ Cố Lan Hoa thật sự là cốt nhục lão gia, sau này, nên làm thế nào bây giờ, hy vọng nàng vĩnh viễn đừng trở lại Từ gia. Sẽ không đâu, ma ma quản sự nhẹ giọng nói, lão Thái Thái sẽ không để cho nàng trở lại, ngài không biết lần này ở trong cung, Cố đại tiểu thư hoàn toàn đánh bại Từ đại tiểu thư, trong lòng lão Thái Thái không biết phẫn hận nàng thế nào đâu. Làm sao có thể để cho nàng trở lại Từ gia? Theo lão gia an bài, tương lai Từ gia sẽ mời ngài trở về dưỡng gia. Từ Tam Thái Thái gật đầu, bà tin lão gia có thể làm được, lão gia thông minh hơn người. Hôm nay là Từ lão phu nhân, tương lai Từ Tùng Nguyên cũng sẽ thua trong tay lão gia. Từ Sĩ Nguyên đi vào thư phòng, phụ tá lập tức mang theo một người mặc y phục tùy tùng tiến lên. Tùy tùng kia lẳng lặng đứng trong bóng tối, làm người ta không thấy rõ sắc mặt. Từ Sĩ Nguyên nói, Vương gia có tìm được Lục gia không? Tùy Tùng nói, hai nhà đã cùng khởi hành tới kinh thành. Từ Sĩ Nguyên gật đầu, hy vọng lần này Lục gia đừng để ông ta thất vọng. Theo trí nhớ của Hứa thị, Lục lão thái gia biết được không ít bí mật của Cố gia, hy vọng lần này có công dụng, không cần lớn chuyện, chỉ cần ngự sử có thể vạch tội Cố Thế Hoành thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bùi Khởi Đường và Cố Thế Hoành đã thuận buồm xuôi gió lâu như vậy, lúc này đây nếu là bị bọn họ chiếm thế thượng phong, giữ địa vị vững chắc trên triều đình, tương lai chỉ sợ cũng khó có thể rung chuyển. Mặc dù ở trong ấn tượng của Hứa thị, Bùi tứ công tử này cũng không có bao nhiêu chiến tích, thế nhưng ông ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Bùi Khởi Đường cũng không phải là con em thế gia ngu dốt dựa vào bóng của gia tộc làm quan, từ trận chiến Diêm Châu đến án Triệu gia, người không có bản lãnh không làm được những thứ đó. Hơn nữa từ lúc Hứa thị bắt đầu động thủ thay đổi số mạng tới nay, rất nhiều chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo trong trí nhớ Hứa thị. Thế nên bọn họ không thể hoàn toàn sắp đặt tất cả theo Hứa thị nói, bằng không sẽ chỉ có kết quả như thẩm xương cát mà thôi, chỉ có thể coi Hứa thị như vũ khí sắc bén trong tay để ông ta sử dụng. Sẽ có một ngày công tử phải xuất hiện trước mặt mọi người, đến lúc đó nhất định phải hoàn toàn nắm chắc triều cục trong tay, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Phàm là những người không thể đứng về phía bọn họ, đều là kẻ thù. Lục lão thái gia ngồi bên nồi thịt dê ăn no nê, tuy mùi rượu xông lên đầu, lão vẫn duy trì phong thái người đọc sách, nheo mắt, gương mặt bí hiểm, thậm chí ngẫu hứng vịnh một bài thơ. huynh đệ Phương gia ngồi ở một bên cười hùa theo. Lục lão thái gia nói xong liền thở dài, đáng tiếc quan hệ của Lục gia và Cố gia không còn như trước nữa, bằng không các ngươi muốn lật lại bản án, chẳng qua cũng chỉ là một việc nhỏ, chỉ cần ta nói một câu. Phương đại lão gia nghe được ẩn ý, nói, ý ân công là, bên Cố gia đó ngài không giúp được gì. Trong phòng tràn đầy mùi hương dân sâm và thịt dê trộn với nhau, nếu như không phải ngày hôm nay có chuyện phải làm, Lục lão thái gia còn có thể ăn một chén thịt đầy. Có điều bây giờ lão cũng hài lòng mở cửa sổ rồi, thất thần nhìn tuyết lớn bên ngoài. Phương gia huynh đệ đã có chút gấp gáp, hồi lâu Lục lão thái gia thở dài nói, nhớ năm đó Cố gia và Lục gia cùng rời khỏi kinh thành, cam chịu cùng đến Trấn Giang là một hương thân nho nhỏ, thoáng cái đã nhiều năm như vậy, hôm nay hai nhà lại đến nông nỗi này, người ta nói không sai, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan. Phương nhị lão gia đã không muốn nghe Lục lão thái gia cố làm ra vẻ thương xuân thu buồn, vội vàng nói, ân công, có phải ngài không có biện pháp giúp chúng ta hay không? Một người không có cách nào giúp một tay, làm sao có thể mặc dày đòi họ thứ này thứ nọ? Mấy ngày nay Lục lão thái gia đòi không ít thứ, từ cái gối nhỏ nhỏ đến xe ngựa, bọn họ cung phụng lão giống như lão tổ tông, hôm nay đến lúc lão nên xuất lực rồi. Lục lão thái gia nói, có chút lời ta vốn không nên nói, nhưng hai huynh đệ các ngươi toàn tâm toàn ý lật lại bản án cho trưởng bối, coi như là một lòng trung hiếu, ta đã gặp thì không thể ngồi xem mà mặc kệ được. Phương đại lão gia gật đầu, ân công nói phải. Lục lão thái gia nói, có thể các ngươi không biết, trước kia vì sao lúc triều đình mất nước Cố gia lại quyết định rời đi kinh thành, đó là bởi vì lúc đó Cố gia có vị lão tổ tông có mối quan hệ khá tốt với chủ trì Cửu Hoa tự bên ngoài kinh thành. Lão tổ tông Cố gia tìm chủ trì Cửu Hoa tự vào cung cầu xin hộ trong lúc giảng Phật pháp cho thái tổ, cho nên tuy Cố gia không chịu đầu hàng làm thần, triều đại thái tổ cũng cho bọn họ một con đường sống. Sau đó vị lão tổ tông kia dùng thân phận tục gia đệ tử ở lại Cửu Hoa tự, cúi ở Cửu Hoa tự tọa hóa a, một trong đạo Phật chỉ hòa thượng ngồi chết. Ta nghe tổ tông nói qua, thân thể thực sự của lão tổ tông Cố gia được an táng ở ngọn núi phía sau Cửu Hoa tự. Vị lão tổ tông Cố gia này coi như là cả đời từ bi, nếu như có thể được cung phụng đắp tượng vàng, đây chính là công đức vô biên. Nghe được lời này, ánh mắt Phương đại lão gia sáng lên, hắn đi tặng lễ Cố gia không thu, nếu đắp tượng vàng cho thi cốt, Cố gia cũng không thể đập phá tượng vàng đem tới cửa trả lại cho hắn đâu nhỉ. Lục lão thái gia nói, đáng tiếc các ngươi tới không phải lúc, đất đã đông lạnh làm sao có thể đào hài cốt được. Đơn giản Phương nhị lão gia nói, chỉ cần đun chín đất thì chắc chắn được, chuyện này phải đi làm suốt đêm. Chỉ cần mã vàng hài cốt kia, sẽ không sợ Cố gia không chịu gặp hắn. Hơn nữa dù Cố Thế Hoành không chịu nể mặt, Cố gia lại không nói rõ được, bởi vì tổ tông Cố gia chôn xương chỗ nào ai có thể biết được. Nếu không phải Cố gia tiết lộ, làm sao bọn họ có thể biết chứ? Phương nhị lão gia càng nghĩ càng thấy hay. Phương đại lão gia nói, Cửu Hoa tự cách nơi này không xa. Lục lão thái gia vuốt râu mép, vì sao ta phải dừng lại ở chỗ này, các ngươi có biết không? Phương đại lão gia lập tức nghĩ mấy ngày này không ứng tiền, hắn quay đầu lập tức phân phó quản sự, nhanh, để cho người đi chuẩn bị, ngày mai chúng ta vào núi sớm, suốt đêm đào hài cốt lên, đừng quên đi tìm thợ thủ công có thể đắp kim thân. Quản sự gật đầu. Trên mặt Phương đại lão gia lộ ra vẻ tươi cười, hắn đang đắc ý, chợt nghe có người cười phì một tiếng, hắn nhất thời giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, không có gì cả. Bên ngoài bóng người đã nhảy xuống phòng chạy đi hướng cách đó không xa. Bùi Khởi Đường đang lật xem công văn trong tay, bên ngoài khách điếm Bình Dân cực kỳ đơn sơ, tối nay lại lạnh lạ thường, gió xuyên qua khắp phía, cũng may hắn là người tập võ, tùy tiện khoác một chiếc áo choàng là có thể qua mùa đông, chuyện này cũng không có gì đáng ngại. Cửa mở, lão đầu râu bạc lẻn vào. Phùng Sư Thúc giật giật mí mắt, thổi bay tuyết đậu bên mép, lúc này mới tươi cười nói, ngươi đoán đúng rồi, những người đó có ý đồ với Cố gia, muốn đào hài cốt tổ tông Cố gia rồi mã vàng lên. Nếu để cho bọn họ làm xong, chỉ sợ Cố Thế Hoành sẽ bị ngự sử vạch tội, từ già đến trẻ Cố gia chỉ sợ cũng sẽ khó chịu. Đào phần mộ tổ tiên nhà người ta, cái này là ý của người nào, chỉ cần nghĩ cũng biết, nếu Phương gia biết được hài cốt tổ tiên Cố gia ở đâu thì đã sớm động thủ, làm sao có thể chờ cho tới hôm nay. Là Lục lão thái gia. Nghĩ tới đây trong lòng Bùi Khởi Đường đã ghê tởm nói không nên lời. Kiếp trước Lam Hoa lại bị lưu lại ở chỗ như Lục gia này, hai mắt nhìn không thấy, lại còn phải xử lý mấy chuyện bẩn thỉu của Lục gia. Bùi Khởi Đường trầm mặc, bọn họ chuẩn bị lúc nào động thủ? Phùng Sư Thúc cầm lấy đùi gà quay trên bàn, cứ như đã quên mất tất cả mọi chuyện, chỉ chăm chăm đối phó con gà béo mập kia, đùi gà xuống tới dạ dày, lão mới liếm miệng một cái rồi cười nói, ngày hôm nay đi chuẩn bị, ngày mai sẽ động thủ. Bùi Khởi Đường thấy thật nực cười, thật đúng là không muốn sống nữa. Mùa đông tuyết rơi còn muốn đi vào trong núi sâu đào hài cốt. Thấy Tào gia sắp được lập lại bản án, Phương gia cũng ghen đến đỏ mắt rồi. Đáng tiếc trưởng bối Phương gia vốn là một loại người gió chiều nào xoay chiều ấy. Từ trước dựa vào Huệ Vương, Huệ Vương chết lại tới đầu nhập vào Khánh Vương phủ. Nghe nói Khánh Vương phủ bị Vu Oan tội danh mưu phản, để thoát thân đã khai hết đồng liêu và bằng hữu ra, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được bị liên lụy bỏ tù. Hiện tại thấy có lợi thì liều mạng tiến lên trước. Lục lão thái gia và Phương gia coi như cùng một dạng. Nếu để cho bọn họ làm xong chuyện này, Cố lão thái thái chắc chắn bị tức đến phát bệnh, di cốt tổ tiên Cố gia sao có thể bị dày vào như vậy. Bùi Khởi Đường cười nhạt, khép công văn trong tay lại, vậy thì vui đùa với bọn họ một chút, để bọn họ đỡ buồn, nói rồi duỗi cánh tay ra. Đi ra ngoài thu xếp đi, chỉ cần người Phương gia hỏi thăm đường vào núi, đều nói với bọn họ mơ hồ một chút, để cho bọn họ không dám tùy tiện tiến lên tìm, nhất định phải mang theo Lục lão thái gia. Phùng Sư Thúc lắc lắc đầu, khuôn mặt tươi cười, cái biện pháp này tốt. Lục lão thái gia cho rằng tỉnh giấc Phương gia cũng đã vào núi. Ai ngờ lão đang làm mộng đẹp đã bị người lắc lắc tỉnh lại. Lão thái gia hạ nhân Lục gia nói, hai vị Phương lão gia chờ ở ngoài cửa, bảo hôm nay muốn cùng lão thái gia đi chùa dân hương. Lục lão thái gia nhíu mày, trời lạnh như thế này, lão làm sao có thể đi ra ngoài, chứ đừng nói vào núi. Không đi, Lục lão thái gia nói với họ ta không thoải mái. Hạ nhân Lục gia đáp rồi lập tức truyền lời xuống phía dưới, nhưng chớp mắt Phương đại lão gia đã chen vào cửa. Ân công, ngài phải giúp chúng ta, chỉ cần ngài chỉ rõ đường cho chúng ta, sau đó, dù Phương gia chúng ta máu chảy đầu rơi chắc chắn cũng sẽ báo ân tình của ngài. Lục lão thái gia thấy bộ dáng Phương đại lão gia không chết không thôi, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Lục lão thái thái nghe nói Lục lão thái gia muốn đi Cửu Hòa tự, lập tức đoán được lão thái gia muốn làm gì, nhất thời tức giận đến run rẩy. Ta nói làm sao lại cứ ở đây không đi, thì ra lão có ý như vậy, mặc kệ chuyện Phương gia có hoàn thành hay không, Cố gia biết được chuyện này, từ đó về sau sợ rằng người hai nhà càng không có cách nào nhìn mặt nhau nữa. Nghĩ tới đây, Lục lão thái thái phân phó hạ nhân, mau ngăn lão thái gia lại, nói với lão thái gia, bên Tam gia có việc, chúng ta phải lập tức lên đường đi kinh thành. Hạ nhân đáp tiếng lập tức đi ra ngoài, một lát lại ủ rũ cúi đầu trở về. Lão thái gia đã đi theo người Phương gia rồi, chúng ta muốn đuổi theo, nhưng hạ nhân Phương gia lại cản chúng ta lại. Mấy ngày nay lão thái gia rất thân với hai vị lão gia Phương gia, ăn, mặc, ở đi lại đều do người Phương gia an bài, thậm chí ngay cả cửa xe ngựa cũng đổi thành Phương gia, cho nên hành động Lục lão thái gia ở trong khống chế của người Phương gia. Hiện nay như thế này, người Lục gia ngược lại cũng không được tự quyết định. Lục lão thái thái có loại dự cảm xấu. Bọn họ bị người Phương gia tính kế rồi, Phương gia sẽ không để cho Lục gia ăn không những món lợi đó, sớm muộn gì Lục gia cũng phải trả lại. Đầu óc Lục lão thái thái như ngừng lại, hôm nay bà đã không thể tránh được, chỉ có thể cầu mong lão thái gia có thể thuận buồm xuôi gió trở về, bọn họ sớm ngày đến kinh thành, mọi chuyện đều bình an vô sự. Lục Anh không đợi được xe ngựa của Lục gia. Cả ngày, trên đường lớn không có một chiếc xe nào. Tam gia Trình Di không khỏi tiến lên phía trước nói, ngài cũng đừng lo, có thể là do tuyết lớn, lão thái gia không muốn chạy đi, hẳn là sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Lục Anh lắc đầu, Lục gia từ Hàng Châu đi lâu như vậy, hôm nay kinh thành đang ở trước mắt, bọn họ tất nhiên sẽ giống trống khua chiên vào thành, lưu ở trên đường càng giá rét hơn, bất luận là Lục lão thái gia hay là Lục lão thái thái đều không chịu nổi khổ như vậy, trừ phi là xảy ra chuyện. Lục Anh nghĩ tới đây sắc mặt có chút khó coi, sớm biết vậy hắn nên đi nghênh đón. Không thể đợi thêm nữa, Lục Anh nói, chúng ta cưỡi ngựa đi tìm, trước khi trời tối phải gặp được bọn họ. Trình Di không khỏi lo lắng, Tam gia thân thể ngài làm sao có thể chịu đựng được, hay cứ để ta đi qua, ngài ở chỗ này chờ tin tức. Ngẫm lại những chuyện Lục lão thái gia từng làm ở Trấn Giang, Hàng Châu, Lục Anh cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Hai ngày này, hắn vất vả sắp xếp tộc nhân Lục gia sớm vào kinh, để cho bọn họ đừng ồn ào chuyện Cố gia nữa, nếu như Lục lão thái gia ở trên đường gây ra sai lầm gì. Hắn thật không biết mình còn có sức dẹp yên mớ hỗn loạn đó hay không. Lục Anh đưa ấm lô trong tay cho Trình Di. Từ trong kinh đi ra hơn 2 canh giờ, ấm lô cũng đã sớm nguội lạnh. Lục Anh cảm thấy gió lạnh từ cổ áo thổi vào, dần dần đông lạnh hơi thở của hắn, cho nên mỗi khi hắn thở một cái đều sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn. Chẳng biết thế nào, vào lúc này trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt Lan Hoa. Hắn như thấy được cảnh ở bên Lan Hoa. Nàng ngồi ở đối diện mỉm cười ngâm trà cho hắn. Hơi nóng có thể khiến cho tim của hắn một lần nữa ấm lên. nàng có khỏe không? Từ lần trước gặp nhau, đã qua lâu như vậy, có phải mọi chuyện của nàng đều bình yên không? Nghĩ tới đây, trong ngực Lục Anh càng thêm đau nhức, hay là chỉ có một mình hắn khổ sở mà thôi, nàng đã buông xuống, hoàn toàn không thèm để ý rồi. Đối với Lan Hoa mà nói, Lục Gia và hắn đã không còn chút quan hệ nào với nàng nữa. Hắn biết rõ nàng đã hạ quyết tâm, nhưng vẫn chờ đợi một ngày nào đó, nàng sẽ nhớ tới hắn, sẽ cho hắn thêm một cơ hội, tựa như mỗi một lần. Tuy nàng tiễn hắn đi, nhưng vẫn có thể dễ dàng chấp nhận để hắn lẳng lặng đứng một lát ở cách đó không xa. Dù chỉ có một chút hy vọng, hắn cũng muốn giành lấy, thế nhưng, không có gì cả. Trong tay hắn đã trống rỗng, thứ hắn có thể nắm lấy đều là lạnh giá và cứng ngắc. Tam gia, ngài nghỉ ngơi một chút đi, nhìn dáng vẻ lung lay sắp đổ của Lục Anh, Trình Di không nhịn được lại khuyên bảo lần nữa. Lục Anh không nói gì, chỉ dục ngựa tiến lên. Hắn vốn không có tư cách dừng chân ở chỗ này, sẽ không có ai tới giúp hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên phải cắn chặt răng, nghĩ mọi cách vượt qua gãi khó khăn, nếu không người bên ngoài sẽ chỉ nhìn hắn ngã xuống. Nói cho cùng không ai thực sự quan tâm tình cảnh của hắn không thể buông tha chính mình, hắn nhất định phải vùng lên. Lục Anh cắn chặt răng, kéo căng dây cương phi thật nhanh trên đường lớn. Thế nào? Bùi Khởi Đường nhìn về phía Phùng Sư Thúc. Phùng Sư Thúc cười nói, những người đó đã vào núi, chúng ta đi nhanh một chút, nhất định sẽ cản trước mặt bọn họ. Bùi Khởi Đường gật đầu, để hắn xem Lục Lão Thái Gia phải đối phó với ám chiêu này của mình như thế nào. Lan Hoa đã không còn chút quan hệ nào với Lục Gia, nếu Lục Gia cứ không biết sống chết mà đối phó Cố Gia như bây giờ, hắn không cần giữ lại mặt mũi nào cho Lục Gia, không thể để cho Lục Gia tạo ra bất cứ thương tổn nào cho Cố Gia. Hiện tại cứ để bọn họ tới, bất kể là Phương Gia hay là Lục Lão Thái Gia, ta xem rốt cuộc bản lĩnh của bọn hắn lớn bao nhiêu. Lục Lão Thái Gia uống hai ngụm rượu, mới cảm thấy người ấm lên, núi đồi mênh mông này mà muốn tìm kiếm khắp nơi thì đúng là muốn lấy mạng của lão. Năm đó lão theo phụ thân tới đó là du sơn ngoạn thủy, không có chuyện gì cả người nhẹ nhõm, đâu giống bây giờ người Phương Gia không nghe mà dục lão phân rõ phương hướng, trước mắt lão lại toàn là một mảng trắng xóa. Ta nhớ kỹ có ba gốc đại thụ, cách đó không xa còn có bàn đá. Ba gốc đại thụ rất nhiều, thế nhưng bàn ghế đá hẳn là không khó tìm lắm. Phương đại lão gia vội vàng phân phó hạ nhân, nhanh đi tìm một chút xem. Lục Lão Thái Gia để cho người đỡ, nhíu mày, ta lớn tuổi như thế, còn phải đi qua đi lại theo các ngươi sao? Phương nhị lão gia vội vàng cười làm lành, ngài yên tâm, sau khi trở về, huynh đệ chúng ta nhất định phụng dưỡng ngài thật tốt. Sau này từ Kinh Thành đến Tuyên Châu, vô luận chuyện gì, chỉ cần ngài mở miệng, Phương gia tuyệt đối sẽ không nói một chữ không. Chỉ mấy câu đã xoa dịu được Lục Lão Thái Gia. Tìm được rồi, hạ nhân Phương gia vội nói, ở ngay phía trước không xa có bàn ghế đá. Lục Lão Thái Gia thở phào, không sai, chính là chỗ đó. Trên mặt người Phương gia nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lục Lão Thái Gia ngồi trên bàn đá, nhìn người Phương gia bận rộn, nhất định phải đợi được đêm xuống mới có thể nhóm lửa, như vậy cũng sẽ không bị tăng nhân trong tự phát hiện. Trời tối xuống, người Phương gia bắt đầu động thủ. Lục Lão Thái Gia bọc áo khoác thật dày chờ một bên, gió núi lạnh đến thấu xương, cả người lão như sắp đông cứng, Phương gia tiến triển cũng không thuận lợi, đào nửa ngày không có gì cả. Lục Lão Thái Gia không đợi được nữa, đứng dậy, mau tìm vài người, cùng ta xuống núi trước. Phương Đại Lão Gia đè nén cảm giác phiền não trong lòng, kiên nhẫn nói, lúc này xuống núi lỡ lạc đường có thể sẽ nguy hiểm, hay là ngài chờ một chút, mọi người chúng ta cùng đi vẫn an toàn hơn. Lục Lão Thái Gia bất mãn trong lòng muốn nói hai câu, Phương Đại Lão Gia lại không để ý tới lão nữa, cầm cây đuốc nhìn tình hình khai cuộc. Sắc mặt Lục Lão Thái Gia khó coi, Phương gia kiểu này rõ ràng là qua cầu rút ván. Trời đã tối hẳn, bầu không khí trong núi hơi đáng sợ, tiếng gầm rú không biết truyền từ nơi nào đến, Lục Lão Thái Gia sợ đến thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Ở đây liệu có giả thú không vậy? Người bên cạnh thấp giọng bàn tán. Trong núi sâu chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trong lòng Phương Đại Lão Gia cũng bồn chồn, giả thú đều sợ ánh lửa, các ngươi giữ lửa cháy, chúng cũng sẽ không đến gần. Thực sự là muốn cầu phú quý thì có rủi ro, để có được vinh hoa phú quý, bọn họ phải đi làm như vậy. Cây đuốc đung đưa trong bóng đêm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt. Tim Lục Lão Thái Gia đập như gõ trống, xung quanh là bóng cây cối dương nanh múa vuốt đập vào mặt, lão không khỏi rùng mình rụt cổ lại. Chúng ta đào phần mộ nhà người ta liệu có tổn hại đến âm đức không? Đào thế nào cũng không thấy xương người, bắt đầu có người xì xào bàn tán. Nói bậy cái gì đó, không khỏi có người quát lớn. Ta nói đều là thật, rõ ràng Lục Lão Thái Gia dùng bước để ước lượng khoảng cách. Chúng ta đào ra xung quanh rộng thế này, lại không thu hoạch được gì. Không phải nói tổ tiên Cố gia là tọa hóa sao, liệu có phải đang hiển linh không? Vừa dứt lời, một cơn gió không biết từ đâu tới, thổi phù qua ngay trước mắt mọi người, ngay sau đó cây đuốc trước mặt Lục lão thái gia tắt phục đi. Lục lão thái gia nhất thời rung lên, thiếu chút nữa sợ đến tè ra quần, lão hoảng loạn hô: "Ai, chuyện gì thế? Sao lửa lại tắt?" Tuy những cây đuốc khác vẫn sáng, thế nhưng tiếng kêu hoảng sợ của Lục lão thái gia lại làm cho người nghe rợn cả tóc gáy. Vương Nhị lão gia ỉ vào gan lớn nói: "Không sao, chắc là bị gió thổi tắt, đốt lại là được." Cây đuốc một lần nữa bị đốt lên. Nhìn lửa cháy bập bùng, lòng của Lục lão thái gia mới dần dần an ổn lại, lão nhìn cây đuốc không chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra biểu tình lo sợ. Bên người truyền đến tiếng bàn tán khe khẽ của hạ nhân Vương gia: "Làm sao lại không tìm được chứ?" Lục lão thái gia càng ngày nghĩ càng hoảng sợ. Lão nhớ rõ ràng khoảng cách từ bàn đá ở đây tới cái cây kia căn bản không xa. Chẳng lẽ phụ thân nhớ sai chỗ rồi? Không, không thể nào, chính mắt phụ thân nhìn người Cố gia đến đây tế bái. Lục lão thái gia nghĩ tới đây, bỗng cảm thấy sau tai bị người thổi một luồng khí lạnh, giống như là ai lại gần nói chuyện với lão, nhưng không nói gì, mà là lộ ra vẻ mặt âm u, cứ trêu chọc lão. Trước mắt Lục lão thái gia xuất hiện bức họa đã mở ra trong từ đường Cố gia, mắt của người trên bức họa như đang nhìn hắn chằm chằm. Lục lão thái gia không kìm được, đưa tay lên sờ cái tay lạnh lẽo của lão, không ngờ tay lão lại chạm đến một ngón tay lạnh như băng. Dòng máu toàn thân Lục lão thái gia xông cả lên đầu, á một tiếng rồi dùng hết toàn bộ sức lực nhảy lên. "Ông ấy ở chỗ này, ông ấy ở đây." Lục lão thái gia túm chặt lấy cánh tay Phương Đại lão gia, ngón tay của lão như muốn đâm vào da thịt Phương Đại lão gia. "Cái gì? Ai?" Trong lòng của Phương Đại lão gia cũng hoảng lên, nhìn lại phía chiếc bàn đá mà Lục lão thái gia vừa ngồi, hắn còn chưa nhìn rõ, một cơn gió lạnh lại thổi vèo qua, cây đuốc bên cạnh cái bàn đá lần thứ hai bị dập tắt. "À!" Lục lão thái gia lớn tiếng gào lên, "Ma, có ma, ông ấy tới bắt chúng ta." "Ma," chữ này bị gọi ra cũng khiến cho lòng người rất sợ hãi. Chẳng trách không tìm được ông ấy, thì ra ông ấy đã đi ra rồi, ông ấy đã đi ra rồi. Lục lão thái gia như phát điên, không ngừng lẩm bẩm. Mọi người cũng nghe rõ ràng ông ấy chính là chỉ thi thể bọn họ muốn đào kia, là người Cố gia kia. Lão thái gia Phương Đại lão gia dựng tóc gáy, hắn kéo mạnh Lục lão thái gia: "Ngươi đừng hoảng sợ, ở đây không có ma, đều là người, ngươi nhìn xem chúng ta." "Ta sợ thấy ông ấy, tay ông ấy lạnh lẽo, vừa rồi ông ấy ở ngay." Lục lão thái gia quay đầu hướng phía sau mình nhìn lại: "Ngươi mau nhìn xem, ông ấy còn ở đó hay không, ông ấy." Lục lão thái gia kéo chặt Phương Đại lão gia, khuôn mặt của lão vặn vẹo, vô cùng dữ tợn. Mọi người đều vô thức hướng phía sau nhìn lại, tìm kiếm thi cốt, người Phương gia cũng đều ngừng tay, nhìn quanh bốn phía. Âm thanh kỳ quái không biết truyền từ đâu tới. "À," mang theo vẻ khinh miệt và cười nhạo. "Các ngươi không tìm được ông ấy, bởi vì ông ấy đã đi ra rồi, ông ấy đã đi ra rồi." Lục lão thái gia nắm vạt áo dài của Phương Đại lão gia, Phương Đại lão gia muốn vùng thoát khỏi Lục lão thái gia, tiếc rằng càng động đậy Lục lão thái gia lại càng túm chặt. Có người. Người Phương gia cũng quát lên: "Ai, ai đẩy ta?" Vừa dứt lời, cây đuốc cắm trên mặt đất liền dập tắt. "Không phải người, là ma." Phương Đại lão gia nghe tiếng kêu của Lục lão thái gia, ngay sau đó cảm thấy bàn chân nóng lên, hắn lập tức sợ đến run run cả người, cũng không kịp để ý đến gì khác, đạp chân vào người Lục lão thái gia, sau đó lui về phía sau, lùi thẳng đến bên người Phương Nhị lão gia. Phương Đại lão gia giờ mới hồi phục tinh thần lại, hắn lập tức cảm thấy trên bàn chân ướt nhẹp. Chẳng trách hắn cảm thấy khác thường, thì ra là Lục lão thái gia đã tiểu trên giày hắn. "Đừng hoảng sợ," Phương Đại lão gia cố to gan, "làm gì có ma, chẳng qua là tự mình hù dọa chính mình." Cập cập cập cập, tiếng hàm răng của Lục lão thái gia rung lên truyền đến, như là ở mài xương cốt của tất cả mọi người. Lục lão thái gia nghe Phương Đại lão gia nói, mở to hai mắt nhìn ra xung quanh, trên mặt người Phương gia cũng hiện lên vẻ hoảng sợ, tất cả mọi người đã bắt đầu đứng ngồi không yên nhìn xung quanh. "Không có gì cả," Phương Nhị lão gia nuốt nước miếng, định thần lại, đi về phía Lục lão thái gia. "Lão thái gia, nói không chừng là gió thổi lá cây ở trên cổ áo ngươi, có lẽ ngươi nhầm rồi." Lục lão thái gia gần như thở không nổi, lời của Phương Nhị lão gia đã không thể an ủi lão, bởi vì lão không quên được những việc mới vừa xảy ra. Đó không phải là cây lá gì, cũng không phải là ảo giác của lão, thực sự là cái tay khô gầy, tay của người chết. Nghĩ tới đây, Lục lão thái gia ngẩng đầu lên, sau đó dần dần trợn trừng mắt, một bóng người xuất hiện trước mắt lão. Đó là một bóng đen nhỏ gầy, ẩn trong bóng tối cây đuốc không chiếu được. Ánh mắt nhìn thẳng lão trong chốc lát, rồi bỗng nhếch môi lộ ra một nụ cười. Lục lão thái gia chỉ cảm thấy tiếng tim đập thình thịch từng nhịp rất mạnh, trước mắt chợt mơ hồ, cả người bắt đầu co giật kịch liệt. Nhìn thấy bộ dạng Lục lão thái gia như vậy, hạ nhân Phương gia cũng không nhịn được nữa, bắt đầu bỏ chạy tứ phía. Ma tới thật rồi. Sớm biết rằng bọn họ không nên đào mộ người ta, mà báo thù đầu tiên là Lục lão thái gia, người thứ hai là ai? Phương đại lão gia nắm chặt tay. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta sao? Làm sao bây giờ? Phương nhị lão gia lắp bắp nói. Ngươi tin là có ma sao? Giọng Phương đại lão gia run rẩy. Không tin, nhưng mà... Hạ nhân Phương gia chạy thục mạng cầm đi không ít cây đuốc, xung quanh càng ngày càng tối, chỗ có thể chiếu sáng không nhiều lắm, vẫn còn có thể thấy Lục lão thái gia nằm dưới đất, từ từ co rúm, cuối cùng bình tĩnh lại. Cảm giác tĩnh lặng như tờ bao phủ trên đầu Phương đại lão gia, Phương nhị lão gia. Hiện tại đã không phải do bọn họ không tin. Phương đại lão gia lui về phía sau theo bản năng, trong mơ hồ bọn họ dường như cũng nhìn thấy gì. Một cái bóng màu đen. Bọn họ có thể xác định, đây cũng không phải là hạ nhân Phương gia, như vậy hắn là ai? Phương đại lão gia vừa muốn nói, bên tai lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết Phương nhị lão gia. Ngay sau đó Phương nhị lão gia túm lấy cánh tay Phương đại lão gia, hai người ngã về phía sau. Cây đuốc trong tay Phương nhị lão gia cũng rơi trên mặt đất, cây đuốc lăn vài vòng trên mặt đất không tắt. Phương nhị lão gia vừa muốn kiểm tra tình hình chung quanh, bỗng nhiên một đầu lâu rơi ra trước mặt hắn, hai con mắt trên đầu lâu kia nhìn thẳng vào hắn, sau đó khóe miệng nhếch lên lộ ra một nụ cười quỷ dị. À, Phương nhị lão gia cũng quát to lên, ma, có ma thật. Phương nhị lão gia đứng lên chạy về phía trước, lại phát hiện mình như bị người ta giữ lấy, bất kể hắn dùng sức thế nào đều không nhúc nhích xê dịch được nửa phần. Cứu mạng. Tiếng kêu the thé của Phương nhị lão gia quanh quẩn trong núi sâu. Bùi Tiền kỳ quái nhìn về phía cách đó không xa. Phùng sư thúc đã nói chỉ đi qua nhìn một chút, vậy mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Rốt cuộc Phùng sư thúc đi làm gì? Bùi Tiền nhìn về phía Bùi Khởi Đường đang tựa vào trên cây khô. Bùi Khởi Đường thẳng người lên, hắn còn tưởng dù gì Phương gia cũng là người từng trải, sẽ không dễ dàng bại trận. Lại không nghĩ rằng chẳng qua chỉ trong chốc lát, những người này đã chạy tứ phía, bị Phùng sư thúc trêu chọc như lũ khỉ con. Vừa phải thôi, tăng nhân trong tự sắp tới kiểm tra, bảo Phùng sư thúc sớm đi ra đi. Bùi Khởi Đường lạnh nhạt phân phó, xoay người chuẩn bị xuống núi. Không khác phán đoán của hắn lắm, chỉ dựa vào Phùng sư thúc là có thể xử lý sự tình thỏa đáng, hắn tới cũng không có đất dụng võ. Là ai để cho các ngươi tới? Phương đại lão gia nghe được giọng nói lạnh như băng truyền đến bên tai. Hắn rùng mình một cái, run giọng nói, không liên quan đến chúng ta, là ý của Lục lão thái gia, lão xui chúng ta đào thi cốt mạ vàng lên, dùng để uy hiếp Cố Thế Hoành. Không liên quan đến chúng ta, đừng tới tìm chúng ta, điều là ý của Lục lão thái gia, là lão. Phương đại lão gia càng không ngừng lẩm bẩm, chỉ hy vọng ma đừng bám lấy hắn. Chẳng biết niệm bao lâu, A Di Đà Phật thí chủ, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Một giọng nói vang lên, Phương đại lão gia càng thêm sợ hãi, chảy hết cả nước mắt nước mũi, van xin ngươi tha chúng ta đi, chỉ cần tha chúng ta không chết, ta thỉnh đại hòa thượng đức cao vọng trọng độ kiếp cho ngươi, là Lục lão thái gia xui chúng ta tới đào thi cốt, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đi tìm hắn lấy mạng đi. A Di Đà Phật thí chủ, rốt cuộc các ngươi đã làm chuyện gì? Hòa thượng già nói lần nữa. Rốt cuộc Phương đại lão gia cũng phát hiện không đúng, hắn ngẩng đầu lên, thấy được mấy người xuất gia cầm đèn đứng ở cách đó không xa. Phương đại lão gia trợn to hai mắt, giống như thấy được tia hy vọng, hắn lập tức nhào tới. Mau cứu chúng ta, sư phụ, đều là người Lục gia xui chúng ta làm, xin ngài cứu huynh đệ chúng ta. Tam gia, ngài đã tới rồi, hạ nhân Lục gia nhìn thấy Lục Anh, vẻ mặt lập tức mừng rỡ, lão thái thái đang lo lắm, ngài mau đi xem một chút. Lòng Lục Anh trầm xuống, làm sao vậy? Lão thái gia, hạ nhân Lục gia lắp bắp nói, lão thái gia đã xảy ra chuyện. Lục Anh nhíu mày, hiển nhiên hạ nhân nói không rõ ràng, nếu như là ở nửa đường lão thái gia bệnh, như vậy chuyện này còn dễ giải quyết, nhưng nhìn sắc mặt của hạ nhân, sợ rằng không đơn giản như vậy. Hạ nhân Lục gia đi bẩm báo với Lục lão thái thái. Chỉ trong một nén nhang, Lục lão thái thái đã y phục chỉnh tề ở trong phòng chờ Lục Anh. Lục Anh cởi áo choàng dính tuyết, vội vội vàng vàng vào cửa. Nhìn thấy Lục Anh, Lục lão thái thái lập tức nói, tốt quá, con đã đến rồi, mau, con mau lên núi tìm tổ phụ con, ta thấy việc này không bình thường. Trình Di nghe lời này, ngoài ngạc nhiên, trong lòng tràn đầy lòng chua xót, Hắn thực sự đau lòng vì Tam gia. Tam gia đi đường mệt mỏi đến nơi này, y phục trên người đều đã bị tuyết thấm ướt. Lão thái thái lại không có một chút đau lòng nào, thậm chí không để cho nha hoàn mang chén trà nóng cho Tam gia, đã đuổi Tam gia đi ra ngoài tìm lão thái gia. Nếu như Tam gia không đến, cũng sẽ không có ai đi làm chuyện này hay sao? Lão thái thái, Trình Di không nhịn được nói, Tam gia vẫn còn bệnh, vừa đi cả chặng đường dài đến đây sợ rằng không đi được. Ngài nói lão thái gia đi nơi nào, ta mang người đi tìm. Đột nhiên bị Trình Di nói như vậy, trong lòng Lục lão thái thái có chút không vui. Trình Di cũng không phải là người hầu Lục gia, ngày thường đi theo làm việc bên người Lục Anh, cũng không thể coi là hạ nhân, nói tới nói lui cũng không có quy củ. Nếu như không phải là nhìn tới mặt mũi của Lục Anh, bà ta ắt phải dạy dỗ Trình Di. Lục lão thái thái còn chưa lên tiếng, Lục Anh đã nói, tổ mẫu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngài nói rõ ràng với cháu trai mới có thể lập tức tìm được tổ phụ. Lục lão thái thái nghe được lời này, thở dài nói ra chuyện gặp Phương gia. Phương gia coi như là chu đáo, rất quan tâm chăm sóc tổ phụ con, đi theo người Phương gia 2 ngày rồi ta cũng không gặp được bóng ông ấy, nghe được tin tức thì ông ấy đã vào núi. Nói đến đây, mặt Lục lão thái thái đầy vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng Lục Anh dấy lên một ngọn lửa giận, hắn không ngờ tổ phụ lại có thể vô sĩ đến bước này, vì một ít thức ăn đã bị Phương gia lừa rồi, nếu như chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ bị người ta chê cười. Sao lại vào núi? Lục Anh lại hỏi tiếp. Lục lão thái thái nói, còn không phải là vì Cố gia sao, người Phương gia xin Cố gia giúp đỡ, tổ phụ con nhớ tới tổ tiên Cố gia an táng ở trong núi sâu, xin người Phương gia mạ vàng cho hài cốt tổ tiên Cố gia. Sắc mặt của Lục Anh nhất thời trở nên tái nhợt. Muốn mạ vàng cho hài cốt tổ tiên Cố gia thì phải đào hài cốt người, chuyện thất đức như đào mộ phần kia đều là đám cùng đường Mạc Hạng mới làm. Nếu bị người ta biết được hành vi này của Lục gia, dù hắn đi tới chỗ nào cũng không có mặt mũi gặp người. Giờ khắc này hắn chỉ muốn đi ra ngoài yên tĩnh, đứng ở một góc chẳng quan tâm, nhìn chiếc thuyền Lục gia này từ từ chìm xuống. Mặc dù hắn vẫn ở trên thuyền, hắn cũng tình nguyện để mặc nó chìm chết ở chỗ này. Lục gia nhiều lần ra tay tính toán Cố gia, Cố gia sẽ nghĩ như thế nào, Lan Hoa sẽ càng thêm khinh thường hắn. Dọc đường đi hắn ôm hy vọng, nghĩ có lẽ sẽ không có sai lầm gì. Hiện tại xem ra, chẳng qua hắn chỉ lừa mình dối người mà thôi. Lục lão thái thái nói, hiện tại chỉ hy vọng đừng gây ra chuyện gì. Trong lòng Lục Anh cười nhạt, tổ mẫu được coi là người thông minh trong Lục gia, lại vẫn đầy vẻ chờ đợi thế kia. Sự tình đã đến nước này, chỉ sợ không còn cách cứu vãn nữa. Tam gia, Trình Di lo lắng muốn nhắc nhở Lục Anh, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, có lẽ Phương gia còn chưa thành công, ta lập tức mang người vào núi tìm. Lục Anh lẳng lặng đứng đó, không biết tại sao, đột nhiên Lục lão thái thái cảm thấy như cháu trai đang liếc nhìn bà ta. Tuy hắn cũng là người Lục gia, nhưng vốn đã không còn gần gũi với họ. Bà ta đã không có con trai, giờ hắn là cháu trai duy nhất. Anh Nhi, trong lòng Lục lão thái thái hốt hoảng, đều do tổ mẫu già hồ đồ, phụ thân ngươi không còn, đã vội đẩy gánh nặng trong nhà lên người con. Con mau tới đây nghỉ ngơi một chút, đổi y phục khác khô ráo, đợi lát nữa trời sẽ sáng, khi đó chúng ta cùng đi tìm. Một lúc sau Lục Anh mới hồi thần lại, phân phó Trình Di, tìm mấy người đống củi quen thuộc đường núi, cho bọn hắn chút bạc theo chúng ta vào núi, cứ nói là tổ phụ ta vào núi tế bái tổ tiên, kết quả lạc đường. Trình Di đáp lời, nhìn về phía Lục lão thái thái. Lục lão thái thái lập tức hiểu được, trong tay ta còn có mấy trăm lượng bạc, nói phân phó quản sự ma ma, lấy trước 50 lượng đưa cho Trình Di đi lo liệu. 50 lượng cũng đủ sai người đóng củi, nhưng là lại không còn đủ bạc để Lục Anh dùng chỗ khác, đây vẫn luôn là cách làm của Lục gia. Trình Di lui xuống, Lục lão thái thái mím môi một cái, cố gắng tìm sự an ủi trên mặt Lục Anh, sẽ không có chuyện lớn chứ. Lục Anh không muốn giả bộ như không có chuyện gì, hắn ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt của Lục lão thái thái. Trễ như thế này rồi Phương gia còn không có tin tức, vào núi lúc trời đông giá rét, chỉ là đốt lửa cũng sẽ khiến tăng nhân trong tự chú ý. Hơn nữa đây không phải là Hàng Châu, nơi này gần kinh thành như vậy, không thể che đậy được tin tức. Nếu muốn người không biết trừ khi mình đừng làm. Trong lòng của Lục lão thái thái dần dần chìm xuống. Lục lão thái thái nói, con là nói Cố gia rất nhanh sẽ biết được. Lục Anh không biết Cố gia sẽ xử lý như thế nào, thế nhưng trong lòng hắn mơ hồ nghĩ, có thể có người sẽ nhúng tay. Bùi Khởi Đường và Cố Thế Hoành cùng nhau điều tra án mưu phản, người Phương gia vào kinh như vậy, Bùi Khởi Đường không có khả năng không chú ý. Nghĩ tới đây, Lục Anh đứng dậy, hắn phải đi Cố gia nhận lỗi, hắn không thể lại thua trong tay người kia. Đoạn đường này hắn không dám dừng lại nghỉ một chút nào, Lục Anh đã mang người vào núi. Một phần trăng sáng treo trên đỉnh đầu, lại không cảm giác được ánh trăng, chỉ có cầm một cây đuốc miễn cưỡng chiếu sáng được đường trước mắt. Lục Anh nhìn về phía trước. Người đống củi quen thuộc đường vào núi, cho nên bọn họ đi rất nhanh. Tam gia, người xem phía trước có ánh lửa, Trình Di hô một tiếng, lập tức đi về phía trước. Ma, có ma, chạy mau. Người đàn ông cầm cây đuốc đang nhanh chóng chạy đến, luôn miệng gào thét. Ma gì? Trình Di kéo lấy người nọ lại liều chết để tránh thoát. Ma, chúng ta gặp ma, ma, đi mau. Trình Di nhíu mày phất tay đánh vào trên mặt người nọ, nói vậy bà gì thế? Chúng ta là người Lục gia, tới tìm lão thái gia chúng ta, lão thái gia chúng ta ở nơi nào? Hạ nhân Phương gia bị đánh đến ngẩn người tại đó, một lát mới lấy lại tinh thần, nhìn ra phía sau, Lục lão thái gia bị ma bắt được, lão hình như đã. Hắn thấy cảnh Lục lão thái gia lăn trên mặt, rất đáng sợ. Hạ nhân Phương gia nói vậy, khiến cho sắc mặt của Lục Anh càng trầm xuống. Để hắn đưa chúng ta đi tìm người, Lục Anh phân phó Trình Di. Trình Di hiểu ý lập tức lấy dược hoàng ra, nhét vào trong miệng hạ nhân Phương gia, sau đó lấy túi nước đổ vào miệng hạ nhân Phương gia. Tiếp tục đi, Lục Anh phân phó. Không thể lưu lại một khắc nào nữa. Ánh lửa. Rốt cục có người hô một tiếng. Bọn họ ở đằng kia, tìm được người rồi. Dày vò cả đêm cuối cùng thấy được ánh mặt trời, Lục Anh đang chuẩn bị bước nhanh đi xem thế nào. Các ngươi là ai? Một giọng nói vang lên sau lưng người Lục gia. Giọng người kia lộ ra mấy phần uy nghiêm, là người trong công môn mới có giọng nói như vậy. Lục Anh quay đầu tìm kiếm khắp nơi, phía sau cách đó không xa đã sáng lên hơn 10 cây đuốc. Người dẫn đầu sầm mặt đi tới, các ngươi ở đây làm gì? Trình Di muốn tiến lên nói, người nọ dùng cây đuốc chiếu trên mặt Trình Di, vẻ mặt khinh thường, người bên cạnh mặc đồ nha môn lập tức cản Trình Di lại. Hiển nhiên là coi Trình Di là hạ nhân. Trình Di chưa từng thấy trận thế như vậy, người nọ đầy vẻ giải quyết kỳ công. Đêm khuya mang theo nhiều người như vậy xuất hiện ở trong núi, hành tung khả nghi là có thể sẽ bị áp giải đi nha môn thẩm vấn. Lục Anh cả người rét lạnh. Rõ ràng việc Phương gia và tổ phụ làm đã bị người phát hiện, bằng không nơi này cách nha môn gần nhất cũng phải đi đường nửa canh giờ, lại đang trong đêm hôm khuya khoắt, làm sao sẽ mang người trong nha môn tiến vào trong núi. Lục Anh đi lên trước hành lễ, chúng ta là Lục gia Hàng Châu, lão thái gia của nhà chúng ta lạc đường ở trong núi, cho nên chúng ta mới phải tìm người ở trong đêm khuya. Lúc này còn chưa có vào kinh thành lại đang cấm đi lại ban đêm nên chưa hướng phủ nha báo cáo. Đầu lĩnh ban đầu nghe được lời này, quan sát Lục Anh vài lần mới nói, ở trong núi lạc đường, lúc nào, thế nhưng ở cùng một nhóm người Phương gia vào núi. Một người đứng đầu trực ban. Nói xong ánh mắt rơi vào trên người của Phương gia đang run rẩy cả người bên cạnh Lục Anh. Hạ nhân Phương gia đều mặc áo nâu ngắn vải thô, đặc biệt dễ nhận ra. Lục Anh biết mặc dù là hắn một mực phủ nhận, những người này cũng sẽ không tin tưởng. Lục Anh tự định giá chốc lát mở miệng nói, tổ phụ ta chính là bị người Phương gia mời đi, đến nay không thấy bóng dáng. Trong nhà lão tổ mẫu đã gấp đến muốn ngất đi, cũng vì vậy ta mới từ trong kinh chạy tới xử trí việc này. Một câu nói đã đem mình và Lục gia tách được ra ngoài. Ngươi là ai? Ban đầu hỏi. Trình Di vội vàng nói, tam gia nhà chúng ta giữa năm nay minh kinh khoa, chính ở kinh thành chờ công văn lại bộ. Ban đầu không khỏi nhìn Lục Anh nhiều vài lần, nếu như đây là lúc bình thường, hắn chắc là sẽ thả những người này, nhiều lắm để cho bọn họ ngày mai đi trong nha môn cầu thẩm vấn. Nhưng là hôm nay không giống vậy, hôm nay là có người cố ý đi nha môn đưa tin tức, đêm nay có người vào núi chỉ sợ là chuyện đi trộm cướp. Hơn nữa bọn họ bắt được vài người, hỏi quả thật đáng nghi. Ban đầu nhìn về phía Lục Anh, ngươi lưu lại, những người còn lại một lát theo ta đi trong nha môn thẩm vấn. Lục Anh là người có công danh, nếu như không có chứng cứ rõ ràng không thể tùy ý bị áp giải nha môn. Lục Anh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, theo lý thuyết hắn dù sao sắp làm quan, người trong nha môn ít nhiều gì sẽ cho chút mặt mũi, ban đầu lại như cũ phải mang người Lục gia đi quan nha. Hắn đoán không sai, đã có người động thủ, đây chắc chắn là Bùi Khởi Đường an bài. Lúc Phương gia vào núi, cũng đã rơi vào lòng bàn tay người kia rồi, hiện tại kể cả Lục gia cũng cùng nhau rơi vào. Có lẽ Bùi Khởi Đường căn bản là muốn đối phó Lục gia. Lục Anh tỉnh táo lại, nói tiếp, có thể cho biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Chúng ta chỉ là mới vừa vào núi, coi như bị mang đi thẩm vấn cũng phải có một bằng chứng. Đã có người sớm an bài, cũng sẽ không để người Phương gia thực sự đào ra hài cốt tổ tông Cố gia, cho nên dù cho nha môn mang bọn họ đi cũng sẽ không thực sự có tội danh gì. Khanh khách, khanh khách. Lục Anh vừa dứt lời thì một chuỗi tiếng cười truyền đến. Thanh âm quỷ dị khiến mọi người rùng mình. Làm chuyện xấu xa, các ngươi biết không? Thanh âm của một người truyền đến. Sắc mặt hạ nhân Phương gia đại biến, lớn tiếng nói, là nhị lão gia nhà chúng ta, nhị lão gia. Vương nhị lão gia và mấy người tăng nhân đi tới. Đều là lục lão thái gia để chúng ta tới, là lục lão thái gia để cho ta tới đào thi thể tổ tông cố gia. Chúng ta là muốn nặng kim thân cho ông ấy. Vương nhị lão gia nói đến đây bỗng nhiên khóc lên. Chúng ta nặng kim thân cho ông ấy, đây không phải là chuyện tốt sao? Vì sao ông ấy vẫn hại chúng ta? Còn ma kia, nó muốn ăn chúng ta. Nghe được lời này, Lục Anh cả người như đưa vào trong hầm băng. Nói bậy, lão thái gia chúng ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Trình Di nhịn không được quát lớn Vương nhị lão gia. Lục gia và cố gia là quan hệ thông gia. Lúc chôn cất trưởng bối cố gia, lục lão thái gia biết được. Vương nhị lão gia mở to hai mắt, lão không nói. Chúng ta làm sao biết? Lão còn mang theo chúng ta tới tìm. Lão nói là chỗ đó, chúng ta đào đã lâu, lại không có gì cả. Không có cũng không phải đào sai chỗ rồi, mà là hắn đi ra, biến thành ma quỷ đi ra, xuất hiện ở phía sau lục lão thái gia, đã hù dọa lục lão thái gia. Đúng, hù dọa. Vương nhị lão gia rõ ràng là bị kích thích lớn, đã trở nên có chút điên. Tăng nhân bên cạnh thấy thế nhịn không được thấp giọng niệm câu Phật ngữ. Lục Anh nhìn về phía Vương nhị lão gia, thanh âm trầm thấp, ngươi nói tổ phụ ta làm sao vậy? Vương nhị lão gia hé miệng nói rõ ràng, hắn hù dọa ha hả, dọa tốt lắm, đều là bởi vì lão chúng ta mới ở chỗ này, lão gián chết, đúng, đi bắt lão, bắt lão. Ở giữa Vương nhị lão gia hoa chân múa tay vui sướng, Lục Anh thấy được lục lão thái gia trên lưng tăng nhân. Lục lão thái gia mắt đóng chặt, môi xanh tím, giống như đã không có bất kỳ sức sống. Người này khả năng đã chết. Cho dù chết thì thế nào, có những người Vương gia này nói, lại bị nha môn bắt đúng lúc, chuyện hôm nay lục gia cũng sẽ không xong. Quả nhiên là Bùi Khởi Đường, không có Bùi Khởi Đường an bài, những hòa thượng và quan sai sẽ không thể nào xuất hiện nhanh như vậy. Hiện tại Bùi Khởi Đường ở nơi nào? Trời dần dần sáng lên, mọi thứ xung quanh từ từ rõ ràng, Lục Anh lại không nhìn thấy cái bóng của Bùi Khởi Đường. Hiện tại có phải Bùi Khởi Đường không đã không quan trọng, bởi vì Bùi Khởi Đường đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Ban đầu trước tiên cùng hòa thượng nói hai câu, lập tức phân phó người đem người Vương gia mang đi. Vị thí chủ này cần khám và chữa bệnh, phải sớm đưa đi xuống núi. Tăng nhân để cho Lục Anh phục hồi lại tinh thần, Lục Anh bước lên phía trước đi nhìn xem tình huống lục lão thái gia. Lục lão thái gia tuy rằng còn chưa chết, thế nhưng hô hấp đã cực kỳ yếu ớt, giống như lúc nào cũng có thể rút hơi thở cuối cùng. Ban đầu chỉ vào lục lão thái gia, các ngươi có thể mang lão đi khám bệnh, có điều lập tức phải tới quan gia, nói rõ chuyện hôm nay với huyện úy chúng ta. Trong ánh mắt nhìn Lục gia lộ ra mấy phần khinh thường. Lục Anh ngẩng đầu lên, bọn họ chẳng qua chỉ vào núi giữa đêm thôi, làm gì có tội danh gì. Tội danh, ban đầu cười nhạt các ngươi không rõ sao, sau khi trang tạng đại Phật khai quang trong núi, trong bụng là Phật tượng, đã từng bị người trộm cướp nhiều lần. Các ngươi đem hôm mang người vào núi, cầm những dụng cụ này, chẳng phải là vì trộm cướp kinh Phật mà đến sao? Thì ra là như vậy. Lục Anh đã hiểu được. Chính là muốn khiến nha môn cho rằng người Vương gia là vào núi trộm cướp tượng Phật và kinh thư. Như vậy những quan sai mới có thể tra xét tình hình trong núi sâu. Bùi Khởi Đường không cần ra mặt cũng đã sắp đặt mọi chuyện thỏa đáng. Hắn cho rằng tới nơi này sẽ giao thủ cùng Bùi Khởi Đường, nhưng ngay cả cơ hội chạm mặt với Bùi Khởi Đường cũng không có. Lục Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên đầu hắn rất âm u. Trình Di đã đỡ lục lão thái gia xuống, ống quần lục lão thái gia đã kết thành băng. Màu trắng vàng ở đũng quần đều lộ ra hết, thân thể cũng dần trở nên lạnh lẽo, chỉ sợ còn chưa đưa đến nhà trọ đã ngừng thở. Đi thôi, Lục Anh phân phó, mau mời Lan Trung đến xem bệnh, lần này sợ rằng hắn khó mà vào quan trường được, danh tiếng lục gia coi như hết rồi, lão thái gia vừa chết, hắn sẽ phải để tang. Lúc này bày trước mặt hắn là một đống vấn đề khó khăn, cổ họng Lục Anh hơi ngứa, lại bắt đầu ho khan sù sụ. Lục Anh mang người trở lại nhà trọ đã có Lan Trung chờ ở đó. Trình Di đặt lục lão thái gia trên giường nhỏ, lục lão thái thái thái bộ dáng lục lão thái gia, trước mắt tối sầm suýt nữa té xỉu ở chỗ này. Sắc mặt lục lão thái gia tái mét, mắt nhắm thật chặt, bộ dạng như một người chết. Lan Trung vội vàng tiến lên kiểm tra tình hình của lục lão thái gia, tuy rằng hô hấp rất yếu ớt, nhưng hơi nóng ở ngực còn chưa tan. Lan Trung nhìn về phía lục lão thái thái, ta chỉ có thể thử dùng châm. Cố chữa ngựa chết thành ngựa sống, ở chỗ này có thể tìm được Lan Trung đã là hiếm thấy, bọn họ còn có thể cầu gì được nữa. Lục lão thái thái gật đầu, lưu lại Lan Trung chữa bệnh cho lục lão thái gia, bà ta và Lục Anh sang phòng bên nói chuyện. Vào cửa, lục lão thái thái liền hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao lại gặp quan sai, vì sao hạ nhân con đưa đi đều bị giữ lại, bọn họ muốn làm gì, liệu có đổ oan chúng ta hay không? Lục Anh lắc đầu, Sẽ không, bọn họ không có trộm cướp, quan phủ không có bằng chứng xác thực sẽ không bắt người. Lục lão thái thái thở phào nhẹ nhõm. Lục anh nói, thế nhưng người ở kinh thành đều sẽ biết Lục gia chúng ta xui người Phương gia đào phần mộ tổ tiên người ta lên. Ánh mắt Lục anh sâu thẳm, Lục lão thái thái không khỏi rùng mình. Không ảnh hưởng gì đến đường làm quan của con chứ? Lục anh không nói gì. Đáp án đã bày ra trước mặt. Lục lão thái thái nhíu mày, chúng ta phải nghĩ cách. Lục anh đã là hy vọng cuối cùng của Lục gia, không có nó, Lục gia sẽ không có gì cả. Ta đi cầu cứu bà dì của con, Lục lão thái thái nắm chặt khăn tay, chúng ta cũng không cầu gì khác, chỉ hy vọng lần này Cố gia dơ cao đánh khẽ, nói gì thì nói, lần này Cố gia cũng không tổn thất gì. Phương gia không đào được thi thể, suy cho cùng, lão thái gia cũng không làm chuyện gì tổn hại Cố gia, Cố gia cũng không thể túm lấy bọn họ không tha, nhất định phải bỏ đá xuống giếng được. Lục anh vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Lục lão thái thái tự nhủ nói, một lát mới nói, Cố gia sẽ không gặp ngài, bà dì sẽ không gặp bất kỳ kẻ nào trong Lục gia. Giọng của Lục anh lộ ra vẻ tuyệt vọng và lạnh lùng. Lục anh vừa dứt lời, bên trong đã truyền đến tiếng nức nở từ cổ họng của Lục lão thái gia. Hai người vội vàng bước vào trong nhìn. Trên giường nhỏ, Lục lão thái gia đã mở mắt, nhìn thẳng sang, ánh mắt của lão tàn trả không có tiêu cự, môi mấp máy, phát ra chút âm thanh mà người bên ngoài nghe không hiểu. Lục lão thái thái tiến lên nghe, mới vừa khom người xuống lại bị Lục lão thái gia khua tay lung tung kéo lấy cổ tay. Sức Lục lão thái gia rất lớn, tựa như người rơi xuống nước túm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Mà Lục lão thái gia phun ra câu cuối cùng, mắt nhìn thẳng ra sau lưng Lục lão thái thái, sau đó cả người trầm xuống, tắt thở. Lục lão thái thái chảy nước mắt, cuối cùng lão thái gia cũng không thể chờ đến lúc bước vào kinh thành, mà là chết trên tay Cố gia, đây rốt cuộc là ăn nghiệt cũng là tai họa của Lục gia. Làm sao bây giờ? Lục lão thái thái nhìn về phía Lục anh, chúng ta phải an táng tổ phụ con thế nào? Hài cốt nhi tử chưa kịp lạnh, lão thái gia đã buông tay nhân gian. Lục lão thái thái có loại cảm giác tâm trí và sức lực quá mệt mỏi, giờ này khắc này ai còn có thể tới giúp bọn họ. Trên mặt Cố lão thái thái kinh ngạc nhìn Cố Thế Hoành, bọn họ thực sự đi đào. Cố Thế Hoành gật đầu, suốt đêm tiến vào núi, kéo vài xe củi, vừa đốt vừa đào. Liệu có? Cố lão thái thái không dám hỏi tiếp, chỉ sợ lấy được đáp án không tốt. Vẫn chưa ạ, Cố Thế Hoành nói, cũng may tăng nhân trong tự chạy tới. Tăng nhân trong tự đúng lúc chạy tới. Cố lão thái thái nhìn ánh mắt Cố Thế Hoành như lóe sáng, nói đi, là ai giúp chúng ta? Lan Hoa nhẹ nhàng bóp vai Cố lão thái thái, nhìn dáng vẻ phụ thân, đây hẳn là do Bùi Khởi Đường sắp đặt. Là Bùi gia tứ lang, Cố Thế Hoành nhẹ giọng nói, là hắn phát hiện Phương gia và Lục gia bày mưu tính toán Cố gia chúng ta, mới sai người đi báo cho tăng nhân trong tự. Cố lão thái thái suy nghĩ chốc lát, gật đầu, hắn rất thông minh, nếu như tùy tiện vạch trần bọn họ lên tiếng phủ nhận, không ai có thể làm gì được. Hiện giờ chính mắt tăng nhân trong tự nhìn thấy bọn họ làm, để xem bọn hắn muốn chối cãi thế nào. Cố Thế Hoành cũng cảm thấy cách làm này rất khéo léo, không làm kinh động người bên ngoài, chỉ mượn án trộm tượng Phật trong núi sâu, đã đẩy Phương gia và Lục gia vào nha môn. Cố lão thái thái giận tái mặt, lần này còn người Lục gia tới cửa tìm nữa, thì dùng gậy đánh bọn họ ra đi. Quản sự trong phòng đáp tiếng. Cố lão thái thái lắc đầu, đúng là tự chui đầu vào rọ, Lục anh đăng khoa giáp bản vốn là chuyện vui, Lục gia chỉ cần an phận đến giúp đỡ Lục anh, tương lai cũng sẽ tốt dần lên, ai ngờ, cái lão già kia lại nghĩ đến thủ đoạn như vậy. Cố lão thái thái nhắc đến Lục lão thái gia, Cố Thế Hoành hắn giọng một cái. Cố lão thái gia ở lâu trong núi sâu, sau khi đi ra thì bệnh bộc phát nặng chết ở khách điếm bên ngoài kinh thành. Lan Hoa nghe được lời này không khỏi kinh ngạc, kiếp trước thân thể Lục lão thái gia vẫn luôn khỏe mạnh. Tuy rằng ba ngày hai trận gây chuyện ở Lục gia, nhưng sống rất thoải mái, kiếp này lão lại chết sớm như Lục Văn Hiển. Cố lão thái thái cũng mất một lát mới hồi phục tinh thần lại, lão muốn đào phần mộ người khác, không ngờ lại chôn luôn cả mình vào, đúng là báo ứng. Lan Hoa mím môi một cái nói, Lục gia định làm thế nào ạ? Lục lão thái gia đã chết, hiện tại Lục gia chỉ còn lại có Lục lão thái thái và Lục anh, bước tiếp theo nên làm cái gì, chắc là để Lục anh làm chủ. Cố Thế Hoành nói, Lục gia cũng không đưa quan tài về Hàng Châu, xem ra là chuẩn bị làm tang lễ ở kinh thành. Lan Hoa trầm ngâm không nói, kỳ thực hiện tại Lục anh phải làm nhất chính là bỏ hết mọi thứ trong kinh quay về Lục thị tộc. Tuy rằng có thể sẽ bỏ qua lần nhậm chức, thế nhưng qua 2 năm còn có thể tham gia thi tiến sĩ. Chỉ cần Lục gia rời khỏi kinh thành, cũng sẽ tránh được tai tiếng lần này. Dù còn có người bàn tán này nọ, nhưng rất nhanh sẽ có chuyện khác đè chuyện này xuống đợi được lúc Lục anh xuất hiện lại. mọi người sớm đã quên gần hết việc này rồi. Lục Anh không chịu bỏ qua cơ hội làm quan lần này, chẳng khác nào là đặt chính mình lên trên chảo lửa. Đối với lợi ích được mất, Lục Anh vẫn quá cố chấp y như kiếp trước. Hắn biết Lục lão thái gia làm sai, nhưng lại không thể đối mặt với sai lầm này. Cố lão thái thái có vẻ bất ngờ, Lục Anh vẫn là muốn làm quan, nếu không sẽ không an bài như vậy. Đứa bé kia khi còn bé tính nết khá tốt, hiện tại ta cũng không nói rõ được, chỉ hy vọng hắn đừng đi theo vết xe đổ của trưởng bối Lục gia. Nói đến đây, cố lão thái thái thở dài, phần mộ tổ tiên chúng ta có bị tổn hại không? Không ạ. Cố Thế Hoành lập tức nói, Phương gia và Lục lão thái gia tìm sai chỗ. Cố lão thái thái nói, vậy là tốt rồi, bằng không nếu thật sự có sai lầm, tương lai ta không có mặt mũi nào đi gặp phụ thân con. Cố Thế Hoành rất rõ ràng, Lục lão thái gia không có tìm sai chỗ, là bởi vì Bùi Khởi dừng sai người di chuyển bàn đá cùng ghế đá. Chỉ nghĩ thôi hắn đã thấy sợ, nếu hài cốt tổ tiên thực sự bị người ta lôi ra mạ vàng, Cố gia ắt sẽ rơi vào tình thế khó xử. Cố Thế Hoành nói, nhi tử muốn làm một bữa tiệc ở nhà, mời Bùi gia tứ lang tới, cũng coi như lời cảm ơn của chúng ta. Thái độ Cố lão thái thái đối với Bùi Khởi Đường vẫn luôn rất lạnh nhạt, thế nhưng lần này Bùi Khởi Đường giúp đại ân, bà cũng không thể lấy oán trả ơn, thực sự là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, bà không muốn mời Bùi Khởi Đường tới nhà, thế nhưng cũng không thể thiếu phần nhân tình này. Cố lão thái thái nói, vậy đi mời hắn đến, có điều chỉ là yến tiệc cảm ơn, không có gì khác. Lan Hoa nghe xong ngước mắt lên, tổ mẫu hẳn sẽ không cảm thấy Bùi Khởi Đường giống như người bình thường, tự biết chừng mực đâu nhỉ. Chỉ cần cho hắn một bậc thang, hắn sẽ lập tức thừa thắng xông lên. Bùi Khởi Đường muốn làm gì, nàng rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, mặt của Lan Hoa lập tức nóng lên. Lan Hoa từ trong phòng Cố lão thái thái đi ra, phân phó Tiêu Ấp, hỏi rõ chân tướng mọi chuyện. Tiêu Ấp nghĩ theo lối suy nghĩ của Lan Hoa, tiểu thư lẽ nào ngài nghĩ là Bùi tứ công tử cố ý đặt một cái bẫy, muốn mượn việc này diệt trừ Phương gia và Lục gia sao? Đây đúng là cách tốt, một mũi tên bắn trúng hai đích. Trong lòng Lan Hoa rất rõ ràng, hắn ấy sẽ không làm như vậy. Vẻ mặt Lan Hoa bình tĩnh làm Tiêu Ấp cảm thấy kinh ngạc, tiểu thư cứ tin tưởng Bùi tứ công tử như vậy sao? Lan Hoa nói, nếu hắn muốn đối phó Lục gia và Phương gia sẽ có rất nhiều biện pháp, sẽ không lấy Cố gia làm cái cớ. Bùi Khởi Đường có vô lại thế nào cũng sẽ không dùng âm mưu quỷ kế như vậy, chút lòng tin này nàng vẫn phải có, nhưng trong việc Lục gia và Phương gia mất cả chị lẫn chài, nhất định có sự sắp đặt của Bùi Khởi Đường. Tiêu Ấp vẫn không hiểu, vậy ta cần phải đi hỏi cái gì? Sao Phương gia và Lục gia gặp được nhau, có phải có người mật báo cho Phương gia không? Lan Hoa suy nghĩ kỹ càng, nàng luôn cảm thấy có người lợi dụng Lục gia muốn gây phiền phức cho Cố gia. Tất nhiên là có liên quan tới chuyện Tào gia lật lại bản án. Tiêu Ấp nghe xong liền dắt ngựa ra cửa, mới vừa đi tới bên ngoài ngõ đã bị người ngăn cản. Tiêu Ấp ngẩng đầu nhìn thấy Bùi Tiền đang cười tủm tỉm, hắn theo bản năng che kín túi tiền của mình. Cái tên Bùi Tiền này thực sự không tốt chút nào, nhìn thấy Bùi Tiền, hắn sẽ có cảm giác túi tiền sắp bay đi mất. Bùi Tiền không biết suy nghĩ của Tiêu Ấp, cười nói, Tiêu quản sự là đi làm việc cho tiểu thư đúng không? Nói dừng một chút, chuyện Cửu Hoa tự làm phiền ngài nói một tiếng cùng tiểu thư, lúc chúng ta nghe được tin tức, Phương gia và Lục gia đã vào núi rồi. Ý nói cũng không phải là Bùi gia sắp đặt. Tiêu Ấp nói, tiểu thư chúng ta đều biết, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, công tử nhà ngươi có thông minh, cũng không hơn tiểu thư nhà chúng ta. Tiêu Ấp ngẩng đầu dẫn ngựa đi, Bùi Tiền đứng ở phía sau một lát mới lấy lại tinh thần. Cái này làm cho hắn không biết bẩm báo với tứ gia thế nào. Thấy Tiêu Ấp muốn đi, Bùi Tiền vội vàng đi theo. Tiêu quản sự ngài chờ một chút, ta còn chưa nói hết lời mà. Bùi Tiền nói một hai câu đã kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Bùi Khởi Đường nghe. Bùi Khởi Đường không nói gì, môi nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra ý cười. Ta biết rồi. Bùi Tiền không khỏi thấy vui thay cho tứ gia. Tứ gia là một người kiêu ngạo lạnh lùng, tuy rằng lúc làm việc sẽ vui vẻ với họ, thế nhưng những lời trong lòng cũng rất ít nói cho người ngoài nghe. Lão gia vẫn thường lo lắng, công tử như vậy có phải vì gánh vác áp lực quá lớn không cách nào phát tiết không? Trong lòng bọn họ lo lắng, rồi lại không đoán được ý tứ gia, rốt cuộc hiện tại có người hiểu rõ tứ gia rồi. Quan tài Lục lão thái gia nằm ở trong tiểu viện nhỏ Lục gia. Lục lão thái thái vốn không muốn làm tang lễ lớn, thế nhưng mấy đêm nay bà lại thường mơ thấy dáng vẻ Lục lão thái gia trước khi chết. Lục lão thái gia trợn tròn hai mắt, nhìn sau lưng bà ta, hô lên ma, dáng vẻ thực sự đáng sợ. Sau đó Lục lão thái thái đều giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt sai hạ nhân đốt đèn. Bà ta vẫn luôn có cảm giác trong bóng tối Lục lão thái gia đứng ở trên đỉnh đầu bà ta, lạnh lùng nhìn bà ta. Giày vò vài lần, Lục lão thái thái cũng không nhịn được nữa, sai người mời mấy đại hòa thượng niệm kinh văn ở linh đường. Theo như lời đại hòa thượng, niệm kinh siêu độ cần 7-7-49 ngày. Lục lão thái thái cũng hiểu được, chỉ có như vậy mới có thể trấn an linh hồn của lục lão thái gia. Lục gia định làm rầm rộ lên như vậy. Mẫn tử thần kể chuyện này cho mẫn phu nhân và mẫn giang thần nghe. Tội nghiệp lục anh, đã phải lo liệu tang sự lục lão thái gia, còn phải khuyên bảo tổ mẫu hắn đừng làm to chuyện. Vốn là một chuyện xấu, làm sao có thể ồn ào lên nữa. Mẫn phu nhân nhíu mày, sao không đưa quan tài về an táng ở trấn giang? Mẫn tử thần chỉ biết thở dài, bởi vì trời giá rét mà đường đi thì quá xa, thân thể lục lão thái thái cũng không tiện, không thể chịu tội thêm được, cho nên dù lục anh biết danh tiếng sẽ không tốt, cũng chỉ có thể lo cho tổ mẫu trước đã, dù sao lục anh cũng chỉ còn người thân này thôi. Mẫn tử thần nhớ đến vẻ mặt tái nhợt của lục anh, thân thể mỏng manh, lúc nói chuyện với hắn chỉ có thể dựa vào gối, đã cảm thấy rất buồn. Lúc trước lục anh khí thế bài phong, ánh mắt trong trẻo, hiện tại toàn thân lại đầy vẻ chán nản. Lẽ nào từ giờ về sau sẽ là viên ngọc sáng bị vấy bẩn thế này sao? Mẫn phu nhân nói, sớm biết hôm nay trước đây tội gì phải thế. Nhưng này, vốn cũng không liên quan gì đến hắn. Mẫn giang thần ngồi bên cạnh nhịn không được nhỏ giọng nói ra miệng, chẳng lẽ không phải vậy sao? Những gì lục lão thái gia, lục văn hiển làm đều không liên quan gì đến lục anh. Lúc trận chiến trấn giang, lục anh chưa cùng người nhà rời khỏi Hàng Châu. Thái Nguyên nổi lên chiến sự, lục anh lại đưa tử thần đi hỗ trợ Thái Nguyên. Sau đó đến kinh thành dự thi, Lục Anh vẫn đang cố gắng. Thế nhưng kết quả sau cùng lại là như vậy. Hắn đã làm sai điều gì? Mẫn phu nhân không khỏi nhìn về phía nữ nhi. Gần đây A Thần rất ít nói chuyện, mỗi ngày chỉ nhốt chính mình trong phòng làm nữ công. Bà còn tưởng rằng tiếp tục như vậy, trong lòng A Thần sẽ dần xóa đi chuyện Lục Anh. Thế nhưng hôm nay xem ra, nét u sầu trên mặt A Thần lại nặng hơn. Lòng Mẫn phu nhân trầm xuống, nhìn về phía Mẫn tử thần. Được rồi, nói bọn họ làm gì? Lục gia gieo gió gặt bão, tới nông nổi ngày hôm nay cũng là trừng phạt đúng tội. Tục ngữ nói rất đúng, trên không nghiêm dưới sẽ loạn, phẩm chất Lục Anh cũng không thấy tốt hơn chỗ nào. Mẫn tử thần muốn cãi lại mẫu thân, còn chưa nói ra miệng thì Mẫn giang thần lại đột nhiên đứng lên, cụp mắt xuống, vẻ mặt hơi cứng lại, hành lễ với Mẫn phu nhân, không có chuyện gì thì con trở về phòng. Cũng không chờ Mẫn phu nhân nói, Mẫn giang thần đã trực tiếp đi ra ngoài. Mẫn tử thần ngẩn người tại đó. Bình thường A Thần vẫn luôn nghe lời, hôm nay thế này là sao? Mẫu thân Mẫn tử thần nói, không phải là vì ngài vội vã gả A Thần ra ngoài, cho nên A Thần mới mất hứng chứ ạ? Vẻ mặt Mẫn phu nhân cũng hơi cứng ngắc, quát nhi tử, nói bậy bạ cái gì đó, tuổi A Thần phải học nhiều nữ công một chút, tương lai đi nhà chồng mới không bị chê bai, con cũng đã trưởng thành, đừng có cả ngày chơi bời lêu lỏng, lần này phụ thân con đến kinh thành, chúng ta sẽ quay về Hàng Châu theo, phụ thân con đã tìm xong thư viện rồi. Lần này con chú tâm mà học hành. Mẫn tử thần không nhịn được ngắt lời Mẫn phu nhân. Không phải mẫu thân muốn tìm hôn sự cho A Thần ở trong kinh sao? Trong lòng mẫu thân đã có người thích hợp phải không? Mẫn phu nhân sầm mặt xuống, không cần con quan tâm. Mẫn tử thần cảm thấy những thay đổi này tới hơi nhanh, nhanh đến mức hắn thực sự không thể tin nổi. Nếu như phụ thân làm xong việc là đi luôn, thì có lẽ bọn họ cũng không ở kinh thành đón năm mới. Sao có thể như vậy được? Hắn vừa hỏi thăm đi mua ít pháo trúc, chuẩn bị ở trong kinh vui vẻ náo nhiệt một chút. Đến Tết còn muốn đi chơi hoa đăng, những thứ này cũng không để cho hắn chơi, không phải là mẫu thân muốn móc tim của hắn sao? Mẫn tử thần nghĩ đến hành động khác thường của A Thần, vậy nhất định lý do ở chỗ A Thần, hắn đi hỏi A Thần một chút. Mẫn giang thần biết mình không nên tiếp tục quan tâm Lục Anh. Nàng cần phải quyết định, hoàn toàn đẩy Lục Anh ra khỏi tim mình. Vốn nghe thấy Lục Anh thi đậu khoa cử Minh Kinh, nàng rất vui mừng. Cho rằng từ nay về sau Lục Anh sẽ sống tốt hơn, nàng cũng có thể buông xuống. Giống như mẫu thân nói, sở dĩ trong lòng nàng lo lắng cho Lục Anh là bởi vì cảm thấy Lục Anh rất đáng thương, cũng không phải là thích. Trong đầu nàng nảy sinh ý niệm khác với Lục Anh là sau khi hai nhà Lục cố hủy hôn, dáng vẻ tiều tụy khổ sở của Lục Anh cứ xuất hiện trong đầu nàng. Nàng luôn không tự chủ được suy nghĩ làm thế nào mới có thể ra tay giúp đỡ Lục Anh vượt qua cõi khó khăn. Nàng không thể coi thương hại thành thích, cho nên nàng nhất định phải buông xuống. Nàng vừa suy nghĩ rõ ràng Lục gia lại xảy ra chuyện. Lúc trước Lục gia có chuyện Trình Di sẽ xin nàng giúp đỡ, tìm nàng hỗ trợ. Thế nhưng lần này Lục gia lại không tới cửa. Càng như vậy nàng lại càng lo lắng. Nghe được mama quản sự bên cạnh nói đồn đãi bên ngoài, nói Lục gia gà gáy chó sủa, Lục Anh cũng là chỉ có bề ngoài. Thậm chí có người nghi ngờ Lục Anh còn vội vàng đến kinh thành dự thi trong lúc chịu tang, nóng nảy vì cái lợi trước mắt như vậy, không nên được triều đình chọn lựa. Lục Anh không phải người như thế. nàng hiểu rõ Lục Anh cũng không phải tiểu nhân, trong lòng chỉ có lợi ích. "A Thần, muội ngủ chưa?" giọng Mẫn Tử Thần truyền đến. Mẫn Giang Thần nhìn sang Diêu Ma Ma bên cạnh, Diêu Ma Ma mở cửa để mời Mẫn Tử Thần vào. "A Thần." Mẫn Tử Thần cẩn thận quan sát sắc mặt Mẫn Giang Thần, "muội sao vậy? Mấy ngày nay rất ít đi ra ngoài, có phải không thoải mái ở đâu hay không?" Diêu Ma Ma bưng trà tới. Mẫn Tử Thần nói, "Ma Ma mang người đi ra ngoài đi, hai huynh muội chúng ta nói mấy câu." Đợi khi Diêu Ma Ma mang người lui xuống, Mẫn Tử Thần lập tức lấy hơi, "A Thần, muội nói cho huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải muội không thích hôn sự mà mẫu thân an bài cho muội không? Rốt cuộc chọn nhà ai? Mẫu thân không nói, huynh cũng không thể đi ra ngoài hỏi thăm được." Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Mẫn Tử Thần, Mẫn Giang Thần chợt đỏ bừng mắt, "Không phải, ca ca chớ đoán bừa, mẫu thân cũng không nói với muội, dù đã định rồi cũng là bình thường, người ta vốn nói hôn sự do phụ mẫu định đoạt, mai mối dẫn đường, mẫu thân còn có thể hại muội hay sao?" Lời này như là đang an ủi chính nàng, nói đến phía sau đã mang theo chút nghẹn ngào, khó khăn lắm tâm trạng của Mẫn Giang Thần mới bình tĩnh lại. Rõ ràng A Thần có chuyện gạt hắn, Mẫn Tử Thần muốn truy hỏi, lại bị A Thần cắt đứt suy nghĩ. "Ca ca, ngươi nói bên Lục gia thế nào?" Nhắc tới Lục gia, Mẫn Tử Thần theo bản năng thở dài, cũng không biết Lục Anh có thể chịu đựng qua cửa này không, huynh nghe rất nhiều người nói, lần này Lục Anh coi như xong rồi. Trong lòng Mẫn Giang Thần chợt lạnh, nàng tận mắt nhìn thấy Lục Anh cố gắng từng bước đi tới kinh thành dự thi thế nào, thực sự cứ xong như vậy. Mẫn Giang Thần nói, "Không có biện pháp khác sao?" Mẫn Tử Thần lắc đầu, "Lục gia đã không được như xưa, đi nhầm một bước là không còn đường cứu vãn nữa, ai cũng biết đây không phải là lỗi của Lục Anh, thế nhưng ai có thể vươn tay ra kéo hắn chứ?" Ánh mắt Mẫn Giang Thần tán loạn, lẩm bẩm, "Vậy phải làm thế nào đây?" Mẫn Tử Thần cũng không biết, nếu như lần này không thể làm quan, chắc Lục Anh phải trở về Trấn Giang. Hắn nói với huynh, ở Trấn Giang Lục gia còn có chút ruộng đồng, tộc học chắc là còn thiếu tiên sinh, cho nên, dù sao cũng có thể có một chỗ dừng chân mà. Cứ như vậy, quay về trong tộc Lục thì làm tiên sinh, bình lặng cả đời. Mẫn Giang Thần lại hỏi, có phải hắn rất khó chịu không? Không nhìn ra, Mẫn Tử Thần nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Anh, có lẽ hắn đã quen rồi, dù sao Lục gia cũng không yên bình, cho tới bây giờ đều là hắn dốc hết sức chống đỡ. Vì vậy mặc dù hiện tại không ai hỗ trợ, hắn cũng không thấy gì cả. Nếu như chuyện này đặt ở trên người huynh, chỉ sợ huynh đã sớm bị đánh ngã rồi. Thế nhưng huynh thấy hắn vẫn bận rộn từ trên xuống dưới, lo liệu tất cả mọi chuyện không phân lớn nhỏ. Huynh đưa ít thuốc cho hắn, hắn cũng không từ chối, có lẽ cũng sợ chính mình ngã xuống vào lúc này. Nói chung Lục Anh thực sự rất đáng thương, Lục Văn Hiển và Lục Lão Thái Gia đã chết hết, lại để lại cho Lục Anh một đống phiền phức. Mẫn Tử Thần nói, huynh vẫn đang nghĩ, có phải nên giúp hắn chút gì đó không, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra nên hỗ trợ thế nào. Vậy huynh đi đi. Nghe được A Thần nói, Mẫn Tử Thần kinh ngạc ngẩng đầu. Ánh mắt Mẫn Giang Thần đầy nhiệt tình, vậy đi giúp hắn đi, hiện tại huynh không giúp hắn còn ai chịu giúp hắn nữa. Mẫn Tử Thần nhìn A Thần không chớp mắt, tính tình A Thần dịu dàng, rất ít khi nói ra như vậy. Lúc này trong ánh mắt nàng lại lộ rõ sự lo âu và lo lắng. A Thần, muội đây là... Sét đánh giữa trời quang, Mẫn Tử Thần bỗng nhiên hiểu được, mới vừa rồi A Thần vội vã rời khỏi phòng mẫu thân, cũng là vì mẫu thân nghi ngờ phẩm chất Lục Anh. Mấy ngày nay bất kể mẫu thân nhắc tới con cháu nhà ai, A Thần đều tỏ vẻ lạnh lùng. Tức là trong lòng A Thần có thích ai đó. Lẽ nào người đó chính là Lục Anh? Mẫn Giang Thần đỏ mặt có vài phần đau đớn, mấy phần ngượng ngùng. Hắn đã đoán đúng. Mẫn Tử Thần đứng dậy, muội, có phải thích Lục Anh không? Không phải, Mẫn Giang Thần vội vã phủ nhận, muội chỉ giống như huynh, không đành lòng nhìn hắn rơi vào tình cảnh như thế. Mẫn Tử Thần lẳng lặng đứng một hồi, Lục Anh ôn nhuận và muội muội dịu dàng, hai người đứng chung một chỗ đúng là một đôi trời sinh. Lục Anh đã không thể nào thành thân cùng Cố Lan Hoa, muội muội cũng là cô nương chưa gả, hơn nữa hắn và Lục Anh là bạn tri kỷ nhiều năm, nếu như hôn sự này thực sự thành, đó không phải là rất tốt sao? A Thần không thừa nhận là vì Cố Lan Hoa, hay là vẫn chưa hạ quyết tâm. Đột nhiên Mẫn Tử Thần cảm thấy mình không xứng làm ca ca, thậm chí ngay cả chuyện quan trọng như thế cũng không phát hiện ra. Hiện tại hắn không thể ngồi yên mặc kệ. Mẫn Tử Thần quyết định thử dò hỏi thêm một bước, ta không biết phải giúp hắn thế nào, Lục Lão Thái Thái muốn lập đàn tế 49 ngày, Lục Anh muốn thuyết phục Lục Lão Thái Thái đổi thành cúng bái thắp đèn ở tháp Phật Long Tuyền Tự, nguyên tặng, đổi lấy phúc đức cho Lục Lão Thái Gia, thế nhưng cúng bái thắp đèn ở Long Tuyền Tự cũng không dễ dàng. Quan tàu quyền lớn trong kinh đều đã xếp đầy phía sau, chờ đến lượt thì chỉ sợ đã làm xong 49 ngày lập đàn rồi. Chuyện của Lục lão thái gia giải quyết càng sớm càng tốt. Mẫn Giang Thần nói, ca ca đi tìm cách cầu sư phụ trụ trì Long Tuyền tự. Mẫn Tử Thần thở dài, ta chỉ có thể đi thử một chút, có thể thành hay không phải xem ý trời. Mẫn Giang Thần mím môi một cái, năm đó Thái Hậu muốn đưa nàng đưa đi hòa thân bên Tây Hạ, để cho nàng giúp đỡ sao chép kinh Phật. Bộ kinh Phật ấy đã được cung phụng trong tháp Phật Long Tuyền tự. Bởi vậy nàng từng gặp mặt sư phụ trụ trì Long Tuyền tự mấy lần. Nếu Mẫn Tử Thần đi cầu trụ trì không chắc sẽ có tác dụng, thế nhưng nàng xin trụ trì hỗ trợ, trụ trì xem như nể mặt kinh Phật, gần như sẽ đáp ứng. Lời này nàng không thể nói cho ca ca, chỉ có thể lén lút đi Long Tuyền tự. Huynh muội hai người lại nói một chút chuyện lúc sau Mẫn Tử Thần mới đi. Mẫn Giang Thần lập tức phân phó Diêu Mama đi chuẩn bị gì đó đến chùa. Diêu Mama tiến đến bẩm báo, tiểu thư mới vừa rồi Cố gia đưa bái thiếp đến, nói sáng mai Cố đại tiểu thư sẽ đến thăm tiểu thư. Mẫn Giang Thần nghe nói Lan Hoa muốn tới, trên mặt hiện lên nụ cười theo thói quen, mau phân phó dặn bếp ngày mai làm bánh bột đậu Lan Hoa thích ăn, còn phải chuẩn bị đủ bộ dụng cụ pha trà và chén đũa của Lan Hoa. Trên mặt Diêu Mama hiện lên nụ cười, tiểu thư đối xử với Cố đại tiểu thư thật sự quá tốt. Mẫn Giang Thần thất thần nghĩ, chẳng phải nàng ấy cũng đối với ta như vậy sao? Nghe nói ta tới, sẽ chuẩn bị trà lại, đổi hết bộ ấm chén trong phòng thành bộ lò gốm. Mỗi lần ta qua, bộ lò gốm và dụng cụ nấu trà kia mới được mở ra, hơn nữa đường mực vẫn đều đặn như vậy. Nhất định là bình thường Lan Hoa dùng trà dưỡng, nàng ấy biết ta thích gì, cho tới bây giờ cũng sẽ không chậm trễ. Bộ dụng cụ nấu trà kia chúng ta dùng cũng là nàng đưa từ Trấn Giang đến Hàng Châu rồi lại mang tới Kinh Thành. Những thứ này nhìn chỉ là việc nhỏ, thật ra đều phải làm rất lâu rồi mới có thể thành như bây giờ. Nói đến đây, trong lòng Mẫn Giang Thần đau xót, không khỏi lại nghĩ tới Lục Anh, nước mắt gần như muốn tràn mi. Tiểu thư, Diêu Mama thấy thế bước lên phía trước an ủi, ngài thật đúng là mệnh khổ, vốn việc này không có quan hệ gì với ngài, sao ngài không bỏ xuống được chứ? Cái này cũng không bỏ xuống được, cái kia cũng không bỏ được, cuối cùng chịu khổ chính là ngài. Phu nhân vội vã mang ngài quay về Hàng Châu cũng là vì tốt cho ngài. Ngài cũng không thể vĩnh viễn điều kẹp giữa hai người Cố đại tiểu thư và Lục Tam gia. Một lát sau Mẫn Giang Thần mới gật đầu. Ta biết, bây giờ thế này thôi, chờ trở lại Hàng Châu, ta sẽ bỏ qua hết mọi chuyện. Diêu Ma Ma muốn nói lại thôi, tiểu thư thực sự có thể bỏ được sao? Một lần cuối cùng, A Thần nhẹ giọng nói. Nàng sẽ giúp Lục Anh một lần cuối cùng, sau đó sẽ tự buông tay. Lan Hoa ngồi ở bên cạnh Cố lão thái thái vừa bắt đầu pha trà, Cố lão thái thái tỉnh lại trong cảm giác ấm áp, mở mắt thấy khuôn mặt tươi cười của Lan Hoa. Tổ mẫu, người đã tỉnh rồi. Lan Hoa và A Quỳnh tiến lên cùng đỡ Cố lão thái thái tựa vào gối. Cố lão thái thái gật đầu, người đã già không còn dùng được, mới vừa rồi còn đang nói chuyện, chẳng mấy chốc đã ngủ rồi, ta ngủ bao lâu? Lan Hoa cười nói, chỉ mới một khắc đồng hồ thôi ạ. Một khắc, 15 phút. Cố lão thái thái thở dài, mùa đông đến rồi toàn thân đều khó chịu. Lan Hoa bưng trà cho Cố lão thái thái trân họng, Cố lão thái thái nhấp hai cái nói, Diệp lão phu nhân không đến à, lúc ở Hàng Châu, nàng luôn chăm sóc con mọi nơi. Tình cảnh Diệp gia hiện tại rất xấu hổ. Hoàng hậu vốn không có con, Thái hậu định đưa nữ nhi Diệp gia tiến cung, thế nhưng Diệp lão phu nhân là một người thông minh, từ đầu đến cuối không chấp nhận chuyện này, chỉ sợ tiếp xúc nhiều cùng Từ Ninh cung, liền trốn trong trạch viện ở Kinh Thành. Mặc kệ bên ngoài ồn ào thế nào cũng đều cố gắng không ló đầu ra. Nàng cũng đưa bái thiếp cho Diệp gia, muốn đi bái phỏng Diệp lão phu nhân, nhưng đều bị cự tuyệt. Diệp lão phu nhân không muốn qua lại cùng nàng, chắc chắn là sợ Thái hậu biết được quan hệ giữa nàng và Diệp gia, sai nàng đi vào Diệp gia đưa tin. Quan hệ của họ như gần như xa thế, lại là chuyện tốt đối với cả hai bên. Diệp lão phu nhân sống đến tuổi này đã sớm nhìn rõ mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi thế này, không chuyện gì qua nổi mắt bà. Theo lý thuyết, với bản lĩnh của Diệp lão phu nhân hẳn là rất dễ dàng xử lý những thứ này. Nhưng vì sao kiếp trước tiểu thư Diệp gia vẫn tiến cung làm quý phi chứ? Lan Hoa, con đang nghĩ gì? Cố lão phu nhân kéo tay Lan Hoa. Lan Hoa cười, tổ mẫu nhắc tới Diệp gia, cháu gái hơi suy nghĩ một chút. Cố lão thái thái nhìn Cố Lan Hoa chống mặt trên đùi bà đầy vẻ trầm tư đã cảm thấy buồn cười. Mấy ngày này hình như toàn thân Lan Hoa đều buông lỏng. Quyết định của bà không sai, để Lan Hoa sớm phân rõ quan hệ với Lục gia mới có lợi cho con bé. Đứa bé Lục Anh kia tâm tư thâm trầm, không dễ dàng thành tâm trải lòng với người khác. Nghĩ tới đây, Cố lão thái thái nói, sao A Thần không tới? Lan Hoa ngước đôi mắt to trong suốt lên, tổ mẫu, ngài biết mà. Cố lão thái thái thở dài, A Thần là cô nương tốt, mỗi lần tới trong nhà của chúng ta, tuy rằng không nói nhiều, Thế nhưng trong lòng luôn nhớ đến bà già này. Mẫn phu nhân cũng là một người mẫu thân hiền, chắc cũng vì bảo vệ con cái quá tốt nên khiến chúng không hiểu được thói đời, dễ đi nhầm đường. Tổ mẫu, ngài nói con nên ngăn cản A Thần, hay là nên mặc kệ không can thiệp đây? Rất nhiều chuyện con nghĩ cũng không biết đúng hay không, nói cho A Thần nghe, chưa chắc A Thần đã hiểu rõ. Trong chuyện này, nàng nhắc tới thì xấu hổ, A Thần nghe cũng không thoải mái. Trên thực tế, nàng nghĩ công tử Lô Gia mà lần trước Mẫn phu nhân nói cũng rất tốt, năm nay mới 21 tuổi, cũng đã nhậm chức ở Đại Lý Tự. Hoàn cảnh gia đình Lô Gia tuy bình thường, chỉ là dòng bên, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn tình cảnh Lục Gia. Chuyện hôn nhân lại không thể nói rõ đúng hay sai, không thể người khác thấy tốt thì sẽ cứng rắn ép hai người đến với nhau. Con đương nhiên không rõ, Cố Lão Thái Thái nói, ngay cả ta cũng không biết đúng hay sai, giống như năm đó phụ thân con và Hứa Thị ta vốn thấy hai người rất xứng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, cho dù chết ta cũng không tin Hứa Thị có thể làm ra chuyện như vậy. Biết rõ là như thế, Lam Hoa vẫn không bỏ được A Thần. Ngẫm lại chuyện A Thần gặp phải kiếp trước, nàng thật hy vọng kiếp này A Thần có thể có được hạnh phúc. Tiểu thư, từ phu nhân tới. Lúc này tại sao Hàn Thị lại đến Cố gia? Cố Lão Thái Thái ghẻ ngước mắt lên, mời từ phu nhân đến nhà chính ngồi đi. Quản sự ma ma đáp. Lam Hoa hầu hạ Cố Lão Thái Thái mặc quần áo tử tế, bà cháu hai người vào nhà chính. Hàn Thị nhìn thấy hai người lập tức đứng lên hành lễ với Cố Lão Thái Thái. Cố Lão Thái Thái cười nói, sao không cho người báo trước một tiếng, ta còn bảo phòng bếp đi chuẩn bị chút điểm tâm. Mặt Hàn Thị đầy vẻ xấu hổ, nhìn về phía Lan Hoa, thật ra ta nên sớm tới cửa cảm tạ Lan Hoa, chỉ là trong nhà, loạn quá nên không thoát thân được. Lan Hoa biết, trên dưới Từ gia nhất định đều vội vàng vì vụ án của Từ Như Tịnh, nhất là Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị. Hai người bọn họ là con trai trưởng dâu trưởng Từ gia, Từ lão phu nhân không ở trong nhà, mọi thứ đều phải tới tay họ thu xếp. Đây cũng là ý của Thái hậu nương nương, để tránh cho Từ lão phu nhân dính vào. Cố Lão Thái Thái cười nói, Từ phu nhân khách sáo quá, nói dừng một chút, lão phu nhân về nhà chưa? Hàn Thị lắc đầu, chưa ạ, vẫn đang ở bên trong am ni cô phía ngoài hành cung việc viện. Đối với bên ngoài chỉ nói lão phu nhân hổ thẹn trong lòng, ở đó cầu phúc cho A Tịnh. Thực tế là bị giam cầm lại, xem ra phải chờ tới khi tra ra manh mối vụ án A Tịnh, trong cung mới có thể thả lão phu nhân về nhà. Cũng không biết bây giờ trong lòng lão phu nhân cảm thấy thế nào. Mùa đông khắc nghiệt, Cố Lão Thái Thái nói, am ni cô sợ rằng không có địa long, không tránh được phải chịu khổ. Hàn Thị nhịn không được đi quan sát Lan Hoa ngồi ở một bên, mặc váy thường dùng ở nhà, kéo cánh tay Cố Lão Thái Thái ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn tự tại lại tùy ý. Đây là điểm Cẩn Du chưa từng có. Dù ở đâu Cẩn Du cũng đều ra vẻ đoan trang tiểu thư nhà quan, hạn chế nói cười, làm ra dáng vẻ già đời thành thục. Hai đứa trẻ này sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, trong lòng nàng không khỏi thở dài, đúng là Cố gia dạy bảo tốt.